xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 553, bị phế linh căn nữ tu, 49. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-sắc-râu-ti-i-tơ-si-i-tơ-hát thống tử. Cho ta tụ hồn phù đi tốt. Túc chủ đại đại, tụ hồn phù, đây không phải đơn giản tụ hồn phù. Ma tu thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn. Tất cả mọi người là tu sĩ. Vì không bị người tra ra chân tướng. Giữa các tu sĩ đấu pháp, cuối cùng một phương chiến bại mà chết. Thật là hồn phi phách tán. Nhất là đối với chuyện này. Lấy cái kia ma tu gian trá. Chắc chắn sẽ không lưu lại bùi tuyết linh hồn. Nhất định sẽ đem hồn phi phách tán. Mà đường quả chỗ lấy ra tụ hồn phù. Là nàng từng tại tiên giới thế giới kia được. Thứ này tiên giới cũng không tốt tìm. Cũng là lúc trước nàng địa vị đủ cao. Mới như vậy một chút. Nàng từ ma sửa trong miệng hỏi ra ngược sát bùi tuyết vị trí. Mang theo tụ hồn phù liền đi. Đến mức cái kia ma tu. Công bố chân tướng về sau. Nàng liền một kiếm đem đối phương giết. Loại này làm nhục vô tội nữ tử người. Nàng làm sao lại bỏ qua đâu. Bạch Vô Thanh đã một bước không rời theo sau lưng đường quả. Nhìn xem nàng dừng lại tại nơi nào đó. Lấy ra một tấm cùng loại phù lục đồ vật. Không đến bao lâu, chung quanh có từng điểm quang mang dần dần tập hợp một chỗ. Hình thành một cái yểu điệu bóng dáng. Hắn không quen biết bùi tuyết, cũng chưa từng gặp qua. Nhưng có thể theo hồn thể bên trên nhìn ra đây là một cái 10 phần mỹ lệ nữ tử. Nhưng, mỹ lệ đến đâu nữ tử, cũng hấp dẫn không được hắn ánh mắt. Hắn lực chú ý rất nhanh rơi vào đường quả trên thân. Chỉ nghe nàng nói. Bùi tuyết đầu tiên là mê mang một cái chớp mắt, rất nhanh muốn phía trước kinh lịch, nhớ tới nàng bị một cái xấu xí ma tu đối đãi những sự tình kia. Đường quả ngắn gọn đem phía trước Phượng Phi Linh làm giải thích nói một lần. Lấy bùi tuyết thông minh đầu óc, lập tức liền minh bài thiếu hại nàng người là Phượng Phi Linh. Nàng tại sao phải hại ta? Bùi tuyết có chút sụp đổ. Nghe được bùi ra vậy mà đáp ứng văn tử thu đền bù. Không truy cứu Phượng Phi Linh sai. Nàng nhịn không được ngô ô khóc lên. Nàng là bùi ra làm nhiều như vậy. Nếu không có nàng phi phàm lực lĩnh ngộ. Một cái liền có thể xem thấu một bộ công pháp bản chất. Nhìn người khác thi triển chiêu thức. Cũng có thể một cái tìm ra sơ hở. Bùi ra có khả năng theo một cái nho nhỏ gia tộc. Phát triển cho tới bây giờ trung thượng gia tộc sao? Bùi tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình được không giá trị. Không quản là bùi gia, còn là nàng một lòng coi như chi tâm hảo hữu Phượng Phi Linh. Trước đây ít năm, Phượng Phi Linh cùng nàng nhận biết, nàng biết Phượng Phi Linh tu vi rất nhiều năm đều không có tiến bộ. Nàng đọc qua vô số công pháp điển tịch, cuối cùng tìm tới biện pháp, giúp Phượng Phi Linh phá giải bình cảnh. Thật không nghĩ tới, kết quả là Phượng Phi Linh tự tay đưa nàng giao cho tàn nhẫn ma tu. Cái kia ma tu quả thực không phải người, ngày đêm tra tấn nàng, cuối cùng còn diệt nàng hồn, linh hồn nàng lại bị thụ, là trước mắt cái này diện mạo tinh xảo nữ tử cách làm. Nàng không phải người ngu, đối phương khẳng định dùng rất lớn đại giới giúp nàng tụ hồn. Ngươi muốn ta làm cái gì? Đây là bùi tuyết hỏi ra câu nói thứ hai. Ngươi giúp ta tụ hồn, lại nói cho ta chân tướng. Ta tin tưởng ngươi không phải như vậy vô tư người. Bị một câu điểm phá, đường quả cái này cười khẽ âm thanh. Ta mục đích rất đơn giản, ngươi thật tốt còn sống. Bất luận lấy cái gì hình thái, tức chết Phượng Phi Linh liền được. Phượng Phi Linh muốn giết người, ta càng muốn cứu, nàng muốn đạt thành mục đích, ta càng muốn phá hư. Trực tiếp giết Phượng Phi Linh, đối phương tuyệt đối sẽ không quá thống khổ, đối phó Phượng Phi Linh dạng này tên điên, tốt nhất biện pháp liền là làm cho đối phương không cách nào đạt được ước muốn. Làm cho đối phương coi là hạnh gian khổ khổ đã đạt thành mục đích. Kết quả là công dã tràng, làm cho đối phương coi là, nàng hãm hại những thiên tài kia đều phai mờ trong đám người thường. Chết rồi, kết quả đến cuối cùng phát hiện. Những thiên tài này so với đối phương ở kiếp trước càng thêm đáng sợ. Ngẫm lại lúc kia, đường quả không khỏi hiếu kỳ. Phượng Phi Linh sẽ sụp đổ thành cái dạng gì? Hệ thống, tốt mang cảm giác, Túc Chủ Đại Đại quả nhiên mới là cái kia nữ nhân xấu. Vì tại mỗi một cái thế giới chơi vui vẻ, không tiếc hao tâm tổn chi phí sức mưu đồ, cũng coi như bọn này thiên tài vận khí tốt đi. Cách chương.